phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 880. Minh Tu thức tỉnh, đại thống lĩnh không hiểu hư không tiêu thất, tư thống lĩnh lại điều động đại lượng yêu tu lấy ba thước cũng không đem tìm ra. Cái khác thống lĩnh cũng đều tự dẫn đội chung quanh điều tra. Nhưng vẫn không có một chút đại thống lĩnh tin tức. Hồ tộc thái tử sắc mặt âm trầm, cả người trên người tản ra một cỗ lạnh ý. Hắn vừa định hảo muốn dùng như thế nào Tam Vương gia đối Thiên Bằng tộc làm văn. Ai biết cái kia đáng chết đại thống lĩnh liền nổi điên đem nhân đánh chết. Đại thống lĩnh thê tử sự tình hắn là biết một ít. Tuy rằng ở mặt ngoài kia nữ nhân là chết vào ngoài ý muốn. Khả kỳ thực là bát thống lĩnh làm, hơn nữa Hồ Vương biết tin tức sau vẫn chưa truy cứu. Không nghĩ tới liền là như thế này một chuyện nhỏ liền đưa tới đại thống lĩnh trả thù. Làm cho sở hữu kế hoạch tê liệt, đột nhiên, một quả đặc thù đưa tin phù rơi xuống trong tay hắn. Hắn giật mình, đây là vương tộc đặc chế đưa tin phù, Hồ Vương chuyên dụng, hồ tộc chí bảo khả năng bị đào. Nhanh đi cha, đưa tin thượng chỉ có một tin tức. Nhưng lại cả kinh hồ tộc thái tử nhất lưng mồ hôi lạnh. Hắn lập tức triệu tập vài vị biết thứ ba mật bí mật cùng hắn thân phận cao tầng cùng đi thứ ba mật. Dù sao hắn một người một mình đi, có mấy há mồm đều nói không rõ. Làm xem thứ ba mật đã bị cướp sạch không còn, ngay cả kia chỗ linh khí nồng đậm đầm nước đều biến mất không thấy sao. Vài tên trưởng lão kém chút không một ngụm lão huyết phun ra đến. Hồ tộc thái tử sắc mặt xanh mét, hắn căn bản không nghĩ tới còn có thể có loại chuyện này phát sinh. Cha, nhất định phải cha rõ ràng là ai làm, chảo trở về làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, một gã hồ tộc trưởng lão bình. Thường nhất yêu quý nơi này linh thảo linh hoa, con tưởng thỉnh cao cấp nhưỡng rượu sư ủ linh rượu. Hiện tại sở hữu tài liệu cũng không thấy, đối phương ngay cả một mảnh lá cây đều không có để lại quả thực là lấy tâm can hắn. Này chẳng lẽ cũng là đại thống lĩnh làm, một gã trưởng lão hồ nghi hỏi, hồ tộc thái tử lắc lắc đầu, không có khả năng, hắn không có hồ tộc vương tộc huyết mạch là không có khả năng vào, khác trưởng lão trong lòng cũng thập phần không hiểu. Tiến vào nơi này cần phải có ăn khớp hơi thở cùng khuôn mặt trận pháp tài năng phân biệt tự do ra. Vào, đại thống lĩnh quả thật các hạng đều không phù hợp, na hội là ai đạo đâu. Đây là chúng trưởng lão nghi vấn, có hai loại có thể, một loại là chúng ta bên trong gia gian tế, cần phải đem có thể đi vào gia thứ ba mật vương tộc yêu tu đều nhất nhất xếp tra một lần. Bao gồm bản thái tử ở bên trong. Còn có một loại khả năng là đối phương có nào đó đặc thù thủ đoạn có thể thần không biết quỷ không? Hay tiến vào thứ ba mật đào trộm bảo bối, hồ tộc thái tử dừng một chút bổ sung thêm. Bản thái tử càng có khuynh hướng thứ hai loại, thứ nhất loại tuy rằng cũng có khả năng. Nhưng là vương tộc yêu tu nhóm không có khả năng làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tinh. Những thứ kia nhưng là hồ tộc lớn nhất một chỗ bảo khố. Nếu bị mất ai cũng đào thoát không xong can hệ, tìm hiểu nguồn gốc tổng sẽ tìm được manh mối. Hắn càng có khuynh hướng thứ hai loại khả năng, chủ yếu còn là vì sự tình phát sinh quá khéo. Tam Vương gia cha và con gái vừa bị đại thống lĩnh đánh chết. Bên này thứ ba mật bảo bối đã bị đào, hắn tổng thấy này trong lúc đó nhất định có liên hệ gì. Nhanh chóng phong tỏa hồ tộc thông hướng khác yêu vực các nơi truyền tống trận cùng xuất nhập quan. Tạp hồ tộc thái tử nói, toàn thành tìm tòi đại thống lĩnh cùng khả nghi yêu tu, là. Khác trưởng lão tức giận đến giơ chân nhưng lúc này cũng không thể không nề hà. Bởi vì bọn họ thật sự không biết là ai làm loại này hoạt động. Bất quá trong lòng đều muốn đại thống lĩnh thiên đao vạn quả trăm lần. Bảo khố liền tính không là hắn đào, nhưng là cũng tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Hồ tộc thái tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Xoay người bước nhanh rời đi. Vài tên trưởng lão đuổi theo. Thái tử, ngươi có phải không phải có cái gì phát hiện? Ta cảm thấy Tam Vương gia cha và con gái bị chết không quá thích hợp. Ta mau chân đến Semonser, hồ tộc thái tử cũng không có dấu Diemani chờ kiểm tra một lần tam. Vương gia cha và con gái thi thể sao? Tuy rằng khuôn mặt hơi thở đều không làm thất vọng đến. Khả hồ tộc thái tử luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Hồ vương biết thứ ba mật bên trong bảo bối tính cả hồ tộc chí bảo bị đạo sao? Rốt cuộc ngồi không yên, lập tức mang theo vương hậu nhanh chóng phản hồi hồ tộc. Càng là điều động sở hữu giấu kín thế lực âm thầm hành động. Điều tra gần nhất xuất hiện tại hồ tộc thậm chí yêu vực khả nghi đối tượng. Mặc kệ hồ tộc kia phương lúc này như thế nào rối loạn đầu trận tuyến. Lâu Mộ Yên mấy người đã thuận lợi ra hồ tộc lãnh địa. Này vẫn là dựa vào của nàng phù triện cường hạng, ở mọi người trong lòng. Lâu Mộ Yên lợi hại nhất chính là luyện chế công kích cùng phòng ngự phù triện. Khả kỳ thực nàng sở trường nhất là cùng loại ẩn thân phù. Truyền tống phù loại này tương đối thiên môn phù triện, ở khi đến nàng ngay tại không gian trong thông đạo để lại trận pháp ấn ký. Chỉ cần kích hoạt truyền tống phù có thể tiến hành nhiều lần truyền tống. Liên tính hồ tộc phát hiện các nàng tung tích, chờ đuổi tới khi các nàng cũng đã rời đi. Huống chi nàng đối bản thân phục tức đan vẫn là thật có nắm chắc. Sử dụng cao cấp truyền tống phù, các nàng rất nhanh sẽ về tới thiên bằng tộc lãnh địa. Ở các nàng ẩn núp tiến vào hồ tộc thời kỳ, xích thân phận đã bị kim bằng vương truyền tin, hơn nữa thông qua thiên bằng tộc vương tộc trưởng lão tán thành. Tức thì bị phong làm thái tử, Dạ Thanh Hàn rời đi thiên bằng tộc khi liền giải khai cùng xích khế ước quan hệ. Thiên linh đại lục bao gồm quảng linh giới ngự thú thuật đều chủ yếu là chủ nhân phục vụ. Đồng dạng cũng có thể giải trừ cùng linh sủng trong lúc đó khế ước quan hệ. Dù sao có linh thú sư cả đời vốn là khế ước không xong mấy con linh sủng. Chờ tu vi thăng cấp đi lên sau, có linh sủng không thích hợp sẽ giải trừ khế ước, một lần nữa tìm kiếm thích hợp linh sủng. Dạ Thanh Hàn như vậy thực hiện chỉ có thể thuyết minh hắn đối xích không hề tư tâm. Cho dù là giải trừ khế ước quan hệ, bọn họ như trước là quan trọng nhất đồng bọn hòa thân nhân. Như vậy hành vi nhường xích hơn cảm động, nhường kim bằng vương cũng thập phần vừa lòng. Đối Dạ Thanh Hàn mấy người ấn tượng rất tốt, nương xích trở thành thiên bằng tộc thái tử thân phận, Lâu Mộ Yên đi thiên bằng tộc một chỗ mật cứu minh tu. Dạ Thanh Hàn mấy người cũng phân biệt canh giữ ở mật bên ngoài không nhường nhân quấy rầy. Lâu Mộ Yên đầu tiên là bố trí một cái tụ linh trận cùng tụ hồn trận. Sau đó đem trên cổ tay Phật Châu phóng tới trong trận. Nàng đem hồ tộc chí bảo lấy ra, trực tiếp nhốt đánh vào Phật Châu bên trong. Thất thải ngọc lưu ly quang sắc nháy mắt đem minh tu kia đoàn màu trắng linh hồn bao phủ. Bụt sáng hốt lượng, Lâu Mộ Yên kích hoạt trận pháp sau, nàng liền ngồi xếp bằng ở trong trận, niệm thất thất 49 thiên có lợi cho lớn mạnh linh hồn kinh văn. Thất thải ngọc lưu ly quang sắc không ngừng lưu chuyển giữa minh tu linh hồn. Tụ linh trận cùng tụ hồn trận ngưng tụ thành tinh nguyên linh khí cũng một luồng lũ chui vào Phật. Châu tiến vào minh tu linh hồn bên trong, thất thất 49 ngày sau. Hai tòa 10 phẩm trận pháp phát ra, răng rắc thanh âm. Hóa thành cho tàn, nhất đạo hồng quang đột phá theo kia xuyến Phật Châu trung chui ra. Lập tức biến ảo làm một danh phong hoa tuyệt đại, tuấn Mỹ vô song nam nhân. Minh tu, Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lên một tầng đám sương mím môi nhu tình như nước nhìn về phía Hồng Y. Nam tử, Minh tu linh hồn rất cường đại, tuy rằng phía trước bị vây chiều sâu trầm miên. Nhưng là Lâu Mộ Yên mỗi ngày đều sẽ cùng hắn nói chuyện. Hắn đều có thể nghe được, của hắn linh hồn nhất thức tỉnh trong lòng cùng trong đầu chỉ có một ý niệm. Thì phải là điên cuồng tưởng niệm Lâu Mộ Yên. Hắn bước nhanh đến Lâu Mộ Yên trước mặt, một tay lấy nàng lãm nhập bản thân ôm ấp, cắt cao ôm nhau, hết chương.